Dù không có sự chỉ điểm của ta, hai ngươi vẫn có thể hoàn thành chuyện mình muốn làm. Ta chỉ nhắc nhở một chút mà thôi. Kỳ thật ta cũng không giúp được gì. Nghe Dương Lỗi nói như thế, Khúc Kỳ có chút ngượng ngùng. Sư đệ, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Khúc Kỳ cầm tạo hóa châu đi luyện chế, chuẩn bị chuyển kiếp sống lại. Mà Dương Lỗi giúp hắn bày ra trận pháp phòng ngự. Làm xong hết thảy, hai người rời khỏi Long Huyệt. Được, Dương Lỗi gật đầu, lấy ra thí luyện chứng minh kéo tay Tô Anh, tay kia nhẹ nhàng bóp nát thí luyện chứng minh. Tiếp theo hắn cảm nhận được không gian dao động, loại cảm giác này thật giống như bóp nát truyền tống phù. Nháy mắt hai người bị lực hấp dẫn mãnh liệt lôi kéo. Sau đó biến mất tại chỗ. Khi hai người xuất hiện, Tô Anh không khỏi kinh hô. Nơi này mới là tầng thứ 9 của thí luyện động chân chính. Ta đã đi qua nơi này. Nghe Tô Anh nói như thế, Dương Lỗi quan sát chung quanh, phát hiện mặc dù linh khí nơi này không nồng đậm như địa phương vừa rồi, nhưng vẫn không kém, nhưng ma thú cùng yêu thú nơi này không cường đại như vậy. Mạnh nhất chỉ tới trình tự lục đạo luân hồi mà thôi. Kém xa cự mãng cùng cự thú. Sư tỷ, ngươi muốn nói nơi này mới là thí luyện động chân chính. Mà trước đó không phải là thật sự. Dương Lỗi nhìn Tô Anh hỏi. Nơi đó rốt cục có phải thí luyện động hay không ta không biết. Nhưng có thể khẳng định không phải tầng 9 của thí luyện động. Nơi này mới phải, lần trước ta có đi qua nơi này. Nhớ thật rõ ràng, Tô Anh giải thích, chấm, hơn nữa 15 tầng thí luyện động tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Nhưng địa phương khi nãy lại không được, nhưng nơi này thì được. Chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm sư tôn sẽ biết. Dương Lỗi nghĩ nghĩ nói. Được, vậy bây giờ chúng ta đi tìm sư tôn đi. Tô Anh gật đầu nói. Hai người nhìn thoáng qua nhau. Liền đi ra, rất nhanh hai người đã xuất hiện trong sân viện của Tô Nghiên. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tô Nghiên lập tức mở mắt. Sau khi hai người đi vào tầng thứ 9, Tô Nghiên không còn cảm giác được chân khí của hai người. Điều này làm nàng vô cùng lo lắng. Tinh thần lực quan sát toàn bộ những nơi có thể xem xét trong thí luyện động nhưng không nhìn thấy thân ảnh hai người bọn họ. Cho nên lo lắng không thôi. Hai người không sao chứ? Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tô Nghiên quan tâm hỏi. Sư tôn, chúng tôi thiếu chút nữa không thấy được ngài. Nhìn thấy sư tôn, Tô Anh nhào lên người nàng kêu lên. Tô Nghiên vỗ vỗ lưng Tô Anh, gọi hai người ngồi xuống, nói, rốt cục hai đứa gặp phải chuyện gì? Ta vốn luôn chú ý hai ngươi nhưng không nghĩ tới sau khi hai đứa vào tầng thứ 9 lại biến mất. Đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi tiến vào tầng thứ 9 đã cảm giác không được bình thường. Yêu thú nơi đó thật cường đại. Không ngờ đã tới cấp bậc kim tiên. Hơn nữa không có biện pháp trở về. Tô Anh sợ hãi nói, cách trương.